Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đánh bại. Cung tiễn, trên bầu trời rừng cây ở giữa, Austin thấy này tràng cảnh, nhướng mày, tại tổ rồng bộ lạc phụ cận liền có một mảnh rừng trúc. Tại ban đầu giai đoạn, làm xuất hiện lương thực thiếu thốn thời điểm Austin còn dạy sẽ các thú nhân làm sao khứ trừ măng bên trong cay đắng hương vị, từ đó đem nó biến thành đồ ăn, lấy ra tăng tổ rồng bộ lạc các thú nhân khẩu phần lương thực. Vào lúc đó, Austin liền từng nghĩ tới, có thể hay không dùng những trúc kia chế tạo ra cung tiễn, lấy tăng cường thuộc hạ quyến tộc thực lực. Phải biết cung tiễn vận dụng, thế nhưng là Austin kiếp trước nhân loại triệt để trở thành đỉnh chuỗi thực vật bá chủ tiêu chí. Lúc ấy Austin đã từng nghĩ tới, thuộc hạ quyến tộc nhân thủ một thanh cung tiễn, một đợt mưa tên đi qua sau đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi cảnh tượng, nhưng là thật chính chế tác lên, hắn mới phát hiện lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Dù sao kiếp trước hắn đối với cung tiễn nhất khiếu bất thông, chỉ đạo đám địa tinh làm ra tới trúc cung cũng ở vào có thể đem nhẹ nhàng mũi tên bắn ra xa 6-7 mét trình độ. Loại trình độ này cung tiễn uy lực liền thỏ rừng ra đều không thể xuyên thấu, mà lại thế nào cải tạo cũng khó có thể gia tăng uy lực. Cho nên Austin rất nhanh liền tắt tâm tư, chỉ là đem cái này đầu đề lưu cho chế tạo xưởng đám địa tinh, để bọn hắn dần dần thí nghiệm tìm ra biện pháp giải quyết. Austin mơ hồ còn nhớ rõ cổ đại trường cung dùng tài liệu là cái gì, cất đặt 1 năm tượng mộc, lấy bờm ngựa làm dây cung cái gì, đem mơ hồ nhớ kỹ tin tức nói cho chế tạo xưởng đám địa tinh. Austin liền đem ném ra sau đầu, không nghĩ tới bây giờ tại cái này bán nhân mã bộ lạc, vậy mà gặp được chân chính cung tiễn, đồng thời uy lực còn không tầm thường. Mắt thấy thú nhân quân đoàn tổn thương không thấp, Austin mặc dù muốn bồi dưỡng quyến tộc các thú nhân tự lập tính, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền sẽ ngồi nhìn thú nhân quân đoàn không duyên cớ vô tội tổn thất. Ngay tại Austin chuẩn bị xuống trận động thủ thời khắc, ông, trong lúc đó, ngay tại bốc lên mưa tên công kích thú nhân quân đoàn ở giữa đột nhiên nổi lên một đạo hồng quang. Mắt trần có thể thấy gợn sóng dập dờn lái đi, giống như thủy triều càn quét ra, là hồ diện nhân quét. Hắn vận dụng trước đây không lâu mới cầm tới tay hồng thủy tinh quyền trượng. Sau một khắc, khổng lồ hỏa thuộc tính ma lực tụ tập cùng một chỗ, hóa thành một vòng hỏa cầu thật lớn, thiêu đốt không khí, cực nóng nhiệt lượng càn quét không trung, bỗng nhiên mang theo thật dài đuôi lửa hướng phía bán nhân mã bộ lạc phương hướng phun ra mà đi. Ầm ầm, vẫn ở tại trong thôn lạc bán nhân mã vẫn không có thể kịp phản ứng. Hỏa cầu thật lớn bắt đầu từ trời mà hàng, âm vang nổ tung, theo hỏa cầu bạo tạc, kịch liệt ngọn lửa hướng phía 4 phương 8 hướng càn quét mà lên. Hóa thành từng đầu ngọn lửa trường xa lan tràn ra, nóng bỏng sóng nhiệt càn quét, ngọn lửa lan ra đến một bên phòng ốc khô ráo cỏ tranh lên. Ngay lập tức chính là giấy lên lửa lớn rừng rực, cháy rực hồng, lúc này bầu trời sáng sủa, cỏ tranh thân cây bị phơi khô ráo. Trong khoảnh khắc ngọn lửa chính là lan tràn 4-5 gian phòng ốc, rất có cháy hừng hực lan ra đến toàn bộ thôn xóm dấu hiệu. Không được, bán nhân mã thủ lĩnh trong lòng lộp bộp một tiếng, lúc này hỏa hoạn lan ra phía dưới, thôn xóm 4 phía bán nhân mã nhao nhao dừng lại bắn tên, nhao nhao tránh né cái kia ngọn lửa nóng bỏng, toàn bộ bộ lạc ngay lập tức chính là hoảng loạn, ở bên trong liệt hỏa bán nhân mã nhóm căn bản là không có cách lại bắn tên. Cùng lúc đó, thừa nhận mưa tên công kích, tổ rồng thú nhân quân đoàn rốt cục vọt tới bán nhân mã bộ lạc làng trước. Từng cái các thú nhân vượt qua vòng ngoài chắn ngang giống như thủy triều vọt thẳng đi vào. tập đoàn công kích tổ rồng thú nhân quân đoàn so ra kém bán nhân mã. Viễn trình bắn tên cũng so ra kém bán nhân mã, nhưng là cận chiến giao chiến, tổ rồng thú nhân quân đoàn lại có thể ném bán nhân mã mấy con phố. Đây là trải qua chiến trường, nghiêm chỉnh huấn luyện tổ rồng quân đoàn tự tin. Nguyên bản tại hỏa hoạn bên trong bối rối tứ tán bán nhân mã nhóm thấy địch nhân công đi lên, vội vàng quơ trường mâu tiến lên ngăn cản. Nhưng ở thú nhân quân đoàn vô cùng ăn ý hợp tác cùng như sắt thép quân trận kỷ luật trước mặt, không có chút nào tác dụng liền bị đánh bại đánh ngã. Cận chiến là tổ rồng thú nhân quân đoàn sân nhà. Nguyên bản bởi vì cái kia một phát vi hình viêm bạo thuật đưa tới hỏa hoạn mà bối rối tán loạn bán nhân mã bộ lạc, căn bản không thể tổ chức lên nửa điểm lực phản kích đo. Chính là bị mãnh liệt đi lên tổ rồng thú nhân quân đoàn bao phủ, liệt diễm thiêu đốt, từng cái bán nhân mã tại chặt chẽ thương trận bên trong bị đâm xuyên, kêu thảm gào thét ngã trên mặt đất. Xa xa bán nhân mã ở giữa đồng bạn theo chết thảm, từ đằng xa chạy tới, nhưng ở thôn này rơi bên trong, nhỏ hẹp đoạn đường lên căn bản là không có cách tích lũy trọn vẹn đủ công kích lực lượng. Tùy tiện bị các thú nhân lật tung, lui, rút lui, tổ rồng thú nhân xông vào bán nhân mã bộ lạc đời sau. Nương tựa theo chặt chẽ quân trận đánh đâu thắng đó, trong loạn chiến tán loạn bán nhân mã không người là một hợp địch. Khắp nơi là ngọn lửa, chướng ngại vật trong thôn xóm, căn bản không có cách nào phát huy ra bán nhân mã ưu thế. Mà đổi thành một bên, tập đoàn dày đặc trận hình công kích ngược lại là tổ rồng thú nhân ưu thế lớn nhất chỗ. Tình thế trực tiếp hướng thiên về một bên cũng là hợp tình lý. Mắt thấy từng cái tộc nhân đổ vào rừng thương trong biển lửa. Bán nhân mã thủ lĩnh đầy mắt đỏ bừng, muốn rách cả mí mắt. Nằm trên đất từng cỗ thi thể thế nhưng là mình ngày xưa tộc nhân. Sau khi thú nhân quân đoàn xông vào thôn xóm đời sau, hết thảy đều đã là đại thế đã mất, tiếp tục đánh xuống chỉ có thể vô ích tăng thương vong. Trốn, tất cả đều ra bên ngoài trốn. Theo bán nhân mã thủ lĩnh gầm thét, trong thôn xóm lưu lạc bốn phía kinh hồn thất thố bán nhân mã nhóm tùy theo lấy lại tinh thần, xông ra thôn xóm, hướng phía chạy tứ tán bốn phía. Trận chiến tranh này đã không có cách nào đánh. Bán nhân mã kiêu ngạo, bị một đám tên lùn dẫm trên mặt đất, đồng thời hung hăng đạp mấy phát, một cái tiếp một cái bán nhân mã xông ra thôn xóm. Chật vật mà chạy, ngay tại lúc giờ phút này, giết, giết, a, vì điện hạ, tiếng la giết rung trời mà lên, hoảng sợ luống cuống phía dưới. Nhưng thấy hai bên riêng phần mình có một đường thú nhân quân đội tập đoàn vọt tới, mang theo khí thế ngập trời, giống như bài sơn đảo hải biển gầm. Lúc trước ở trong bộ lạc một trận thảm liệt chinh chiến, bán nhân mã nơi nào còn có dũng khí nghênh kích, nhao nhao quay người mà chạy, mang theo một luồng bụi mù hoảng hốt chạy bừa hướng bộ lạc phía sau núi chạy vội chạy tán loạn mà đi. Rất nhiều bán nhân mã một đầu trong kinh hoàng vọt thẳng vào bán nhân mã quân trận bên trong. Dũng khí mất sạch bọn hắn tùy tiện bị tổ rồng các thú nhân lật tung tù binh. Thậm chí có một ít tải chạy trốn lúc đau chân ngã trên mặt đất rú thảm, cũng bị các thú nhân tùy tiện bắt lấy. Cuối cùng có thể thành công từ phía sau con đường đào thoát bán nhân mã. Số lượng đại khái tại 70-80 người tả hữu, trên cơ bản từng cái mang thương, thần sắc kinh hoàng không chừng. Dũng khí đã lúc trước trong chiến tranh triệt để bị đánh tan, đã không có bao nhiêu uy hiếp. Đối với hướng về sau phương chạy tán loạn cái kia một bộ phận bán nhân mã đội ngũ, thú nhân quân đoàn cũng không có truy kích, bởi vì bọn hắn biết cái kia sau cùng sinh lộ lên còn có Austin điện hạ. Chỉ là phân ra một bộ phận tiến về truy tung, tốt tiếp thu bị điện hạ tù binh bán nhân mã nhóm. Còn lại đều là chỉnh lý như là dập tắt hỏa hoạn, thu nạp tù binh,